Chương 682, là chúng ta bí mật. Hách Liên, hắn có nói muốn động thủ sao? Nhìn Hách Liên một chút, Thánh Hoàng hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Trọng Nguyệt đang bận đem còn lại đồ ăn ngã xuống xào, nhìn lại liền thấy Thánh Hoàng đứng ở cửa. Ta trước xào rau, rất nhanh liền tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng cười cười. A Nguyệt, không nên đem chúng ta thành thân sự tình nói cho bọn họ biết. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt bận rộn thân ảnh, nhẹ giọng nói một câu. Hắn chỉ là cùng A Nguyệt có một trận hôn lễ, cũng không có cái khác, nhưng hắn cuối cùng muốn biến mất, chuyển thế cũng phải biến mất. A Nguyệt tồn lưu trên thế gian thời gian còn rất dài, về sau còn muốn gả cho người khác. Vì sao Trọng Nguyệt xào rau động tác dừng một chút, vừa rồi Thánh Hoàng gọi hắn lại cũng là bởi vì cái này. A bởi vì ta suy nghĩ chuyện này tình chỉ có ngươi và ta biết, là chúng ta bí mật. Thánh Hoàng khẽ cười nói, A Nguyệt, ngươi sẽ đáp ứng ta. Đúng hay không? Trọng Nguyệt hít sâu một hơi, Thánh Hoàng dụ ý, nàng hiểu có thế tất nhiên Thánh Hoàng đều nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng không có lại kiên trì cái gì, mà là nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Nhìn thấy Trọng Nguyệt gật đầu, Thánh Hoàng nhờ vậy mới không có tại nói thêm cái gì. Đồ ăn rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng nấu cơm cũng là từng ngày tại đến, cho nên hai người trong một tháng này phối hợp rất tốt. Lên xong đồ ăn về sau, chuẩn bị lúc ăn cơm thời gian. Hách Liên nhìn Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng một chút, Trọng Nguyệt, cơm nước xong xuôi ngươi cùng ta trở về đi, Tiểu Bạch vẫn luôn cực kỳ lo lắng ngươi, Hải Vũ cũng là. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, sau đó gật đầu nói, không có vấn đề. Đều rời đi một tháng, cũng là thời điểm hồi đi xem một chút Thánh Hoàng không có cái gì nói, chỉ là trên mặt tổng mang theo một tia ôn nhu nụ cười. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt liền cùng Thánh Hoàng cáo biệt, cùng Hách Liên cùng rời đi chỗ đó. Trọng Nguyệt, ngươi vừa rồi câu kia ta sẽ trở về là có ý gì? Hách Liên có chút buồn bực nhìn xem Trọng Nguyệt, quả thực không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ lúc kia Trọng Nguyệt không phải nói là không hẹn ngày gặp lại sao? Hách Liên, Thánh Hoàng đã cứu ta, cu nở dê giúp ta ân tình lớn, hắn đối với ta rất tốt, cũng không có ác ý mặc dù không biết vì sao, có thế Trọng Nguyệt có thể cảm giác được, Hách Liên không thích Thánh Hoàng. Chứ in là bởi vì gương mặt này á ta đã biết. Hách Liên nhìn Trọng Nguyệt một chút, cuối cùng không có nói thêm gì nữa. Mang theo Trọng Nguyệt trở lại đặt chân tiểu điếm thời điểm, đã là đêm khuya. Hách Liên tiến vào tiểu điếm, trực tiếp mang theo Trọng Nguyệt đi đế Tiểu Bạch gian phòng. Gõ hai lần cửa, không đợi người bên trong nói chuyện, Hách Liên liền đẩy cửa ra đi vào. Tiểu Bạch, ta tìm tơ ý Trọng Nguyệt. Nhìn thấy đế Tiểu Bạch vẫn ngồi ở bên giường, Hách Liên cao hứng nói một câu. Nguyên bản mặt ủ mày cho đế Tiểu Bạch đang nghe một câu nói kia về sau, lập tức đầy máu phục sinh, ngước mắt hướng về Hách Liên sau lưng xem xét, quả nhiên thấy được Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, đế Tiểu Bạch một tháng qua không an toàn bộ đều biến mất. Tỷ tỷ, nhu nhu hô một tiếng, đế Tiểu Bạch vung ra chân liền hướng về Trọng Nguyệt chạy tới. Nhìn thấy chạy tới đế Tiểu Bạch, Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống đem đế Tiểu Bạch chạy. Mặc dù biết đế Tiểu Bạch không phải bình thường tiểu hài, có thế theo Trọng Nguyệt, nàng chỉ coi đế Tiểu Bạch là đệ đệ của nàng, dùng để sủng ái đệ đệ. Tiểu Bạch, tỷ tỷ đã trở về. Ôm đế Tiểu Bạch thân thể, Trọng Nguyệt nhẹ cười nói một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, mở to một đôi chân bóng mắt to màu tím nhìn xem Trọng Nguyệt, tỷ tỷ, một tháng này ngươi đi địa phương nào?